Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Phát hiện. Liền ngay cả bọn họ quân cách mạng cũng không thể bảo đảm sau đó sẽ không trở thành khác một cái chính phủ thế giới. Ivankov, Inazuma, hai người các ngươi ở đây a. Cuối cùng cũng coi như là nhường ta tìm tới a. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Nhân Magellan hiện tại ở DWC. Chúng ta đến nhanh lên một chút. Giữa lúc Ivankov cùng chớp giật lúc nói chuyện. Ây dọc theo lớn ngục giam hạ thủy đường ống lại dựa theo Ivankov cho tin tức. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới hai người bọn họ. Này không phải Sabo Boy à? Thực sự là đã lâu không gặp đây. Ngươi lại đều lớn như vậy à? Còn có này không phải Tạp Lạp Tư Boy à? Ngươi lại cũng tới. Ta thực sự là quá cao hứng đây. Ivankov nhìn người tới sau. Lập tức cao hứng tiến đến Sabo trước mặt nói rằng. Ivankov, ngươi có thể gọi ta Tạp Lạp Tư à? Đừng mang tới Boy. Không phải vậy. Ta phải tức giận. Tạp Lạp Tư hóa thân quạ đen đứng ở Sabo trên bả vai. Nghe được Ivankov xưng hô, cái chán không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh nói. Hip hop, này có quan hệ gì đây? Tạp Lạp Tư, chúng ta nhưng là đã lâu không có gặp mặt đây. Ivankov nghe vậy cười nói. Sau đó quay về tân nhân loại khu vui chơi các con dân phất phất tay. Nhường bọn họ lại đây. Chúng ta nên đi. Ivankov, nếu Sabo bọn họ đều đến rồi, chúng ta liền không có cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Chớp giật nâng ly cao cổ nhìn bọn họ còn đang nói chuyện, mở miệng nhắc nhở. Không sai, chúng ta đi nhanh một chút đi. Sabo nghe vậy gật gù đón lấy mở miệng nói rằng, lời có thể đi ra ngoài lại nói tiếp, bàn lại xuống sẽ phải bị người phát hiện bọn họ lẻn vào sự tình. Nói không chắc sẽ bị chặn ở tầng thứ 5 đây. Được rồi, Sabo Boy, đại gia đuổi tới đi. Chúng ta đi. Ivankov gật gù hướng về phía sau các con dân hô. Sau đó một đám người liền bắt đầu chạy trốn. Đây là tầng thứ 4. Những người này bóng dáng xem ra thực là không tồi a. Đáng tiếc bản đại nhân cần chính là người mạnh nhất bóng dáng. Moria tiếp tục ở hướng về Impel. Đào hạ tầng đi, đang nhìn đến tầng thứ 4 phạm nhân sau, không khỏi dừng bước, cảm khái một phen sau, tiếp tục hướng về càng phía dưới đi, thời gian có hạn, hắn đến thu gặt những người mạnh nhất bóng dáng, không thể đem thời gian lãng phí ở những người này bóng dáng lên. Không phải vậy các loại quân cách mạng đi rồi, hắn liền rất khó rời mở Impel Đao, trưởng ngục đại nhân không tốt. Mấy năm trước, quỷ kéo tay áo sự kiện bên trong từ trong ngục giam mất tích vua Okama Ivankov ngày. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đang chạy trốn. Trưởng ngục đại nhân ngài đến mau đi xem một chút a. Ồ, trưởng ngục đại nhân đâu? Impel Đao tầng thứ 4 nóng rực địa ngục, lớn ngục giam sở trưởng Magellan bên trong phòng làm việc. Một bóng người đẩy ra văn phòng cửa lớn vội vội vàng vàng nói. Sau đó phát hiện trưởng ngục không hề ở trong phòng làm việc không khỏi sững sờ. Magellan đại nhân đi loại trừ độc. Người vừa nói là thật sự à? Sodit, Sadi ngồi ở trong phòng làm việc nhìn Sodit một bộ hoang mang hoảng loạn dáng dấp. Mở miệng hỏi, đúng, Sadi. Ivankov mang theo hắn tân nhân loại khu vui chơi các phạm nhân chạy trốn. Ngươi đến mau nhanh thông báo trưởng ngục mới được a. Sodit nghe vậy vội la lên. Bọn họ cũng không thể thả chạy Ivankov. Không phải vậy, bị bản bộ biết rồi. E sợ không có quả ngon ăn. Yên tâm đi, Magellan đại nhân lập tức đi ra. Bọn họ đi không được. Sadi nghe vậy cười nói. Sau đó đạp lên bước chân đi tới WC một bên gõ cửa. Magellan đại nhân ngài nghe được à? Vua Okama Ivankov chính đang chạy trốn đây. Ngài xong chưa a? Ra đi hướng về WC hô lớn. Hỏi dò Magellan loại trừ độc xong không có. A, ân, lập tức tốt. Tiểu Sa đi ngươi trước hết để cho Hannibal đi ứng phó Ivankov. Ta lập tức đến. Trong cầu tiêu, Magellan ngồi xổm ở trên bồn cầu. Một bên loại trừ độc vừa hướng cửa hô. Độc độc trái cây thực sự là quá hãm hại. Làm hắn luôn muốn xếp hạng độc. Sớm biết hắn năm đó sẽ không ăn cái này trái cây. Được rồi, Magellan đại nhân. Ta vậy thì đi thông báo phó sở trưởng Hannibal. Đúng rồi, Magellan đại nhân. Cần để cho giám ngục trưởng Siliev cùng đi à? Ta sợ không ngăn được Ivankov. Sa đi nghe vậy mở miệng nói. Đón lấy hỏi dò có thể hay không đem giám ngục trưởng Siliev từ lớn ngục giam Impel Down Level 6 thả. Ra, nàng cũng không nhận ra Hannibal cản được Ivankov. Không được, tiểu Sa đi. Người tuyệt đối không thể đem hắn thả ra. Nếu như hắn đi ra, đó mới là thật sự phiền phức. Hắn nhất định sẽ giết hết những tên kia. Chính đang ngồi cầu Magellan nghe vậy lập tức mở miệng nói. Siliev chính là quá mức thích giết chóc mới bị hắn nhốt vào lớn ngục giam Impel Down Level 6. Nếu như hiện tại thả hắn ra không phải nhân hắn ý. Được rồi, Magellan đại nhân, ta biết rồi. Ngài yên tâm đi, Sa đi nghe vậy gật gù trả lời. Đi theo sau tìm Hannibal, quân cách mạng đám người kia liền cứu xong người sao? Như vậy xem ra động tác của ta đến nhanh lên một chút. Tầng thứ tư một đoàn trong bóng tối, Moria Tasa nhìn Ivankov đám người sau khi rời đi, lẩm bẩm nói, sau đó lập tức hướng về 5 tầng chạy đi. Hắn đến dành thời gian. Không phải vậy rất dễ dàng thật sự đem mình liên lụy. Ồ, tầng thứ tư lại còn có những người khác lẻn vào đi vào. Tạp lạp tư hóa thân quạ đen đứng ở Sabo. Trên người, nhận ra được Moria rời đi. Không khỏi kinh nghi nói. Làm sao? Tạp lạp tư là ai lẻn vào Impel Down? Sabo nghe vừa chạy vừa nhỏ giọng hỏi. Lại còn có người với bọn hắn như thế lẻn vào Impel Down bên trong. Không biết đến cùng là ai vậy? Không biết, cả người hắn tan vào trong bóng tối. Không thấy rõ hình dạng. Chỉ biết là hắn lại hướng về tầng thứ 5 đuổi. Tạp Lạp Tư nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Hắn Ken Bunsoku chỉ nhận ra được có người với bọn hắn như thế lẻn vào. Có thể xem bất hòa bóng mờ hòa là một thể chính là ai? Thế à, cái kia quên đi thôi. Chúng ta đến mau rời đi. Chúng ta đã bị ngục tốt thú phát hiện ra. Magellan chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chúng ta mau nhanh đi. Sabo nghe vậy mở miệng nói. Nếu không quen biết, vậy thì thôi. Bọn họ vẫn là nhanh chạy đi. Không phải vậy bị Magellan cản lại liền phiền phức. Magellan độc độc trái cây không phải là dễ đối phó như vậy. Bọn họ một khi gặp gỡ sẽ phải bị bắt ở. Này, là bản bộ à, ta là Magellan. Hiện tại Impel Down bên trong có quân cách mạng lẻn vào. Ta cần các người hỗ trợ phong tỏa Impel Down xung quanh hải vực. Impel Down tầng thứ tư nóng rực. Địa ngục, lớn ngục giam sở trưởng Magellan bên trong phòng làm việc. Magellan kéo quần lên nhìn thấy giám thị điện thoại trùng biểu hiện nội dung sau. Lập tức bấm hải quân bản bộ điện thoại chung. Hắn nhớ tới cùng Ivankov đồng thời người trẻ tuổi kia. Cũng là quân cách mạng người. Hiện nay đến xem, ngoại trừ hướng về bản bộ cứu trợ. Cũng chỉ có phóng thích Siliev. Không phải vậy rất khó ngăn lại Ivankov các loại. Bởi vì hắn không biết lần hành động này quân cách mạng đến cùng đến rồi bao nhiêu người. Bọn họ chỉ là vì cứu Ivankov vẫn là có ý đồ khác. À, tốt đẹp, Magellan đại nhân, ta vậy thì cùng nguyên soái đại nhân báo cáo. Kính xin ngài nhất định phải kiên trì lên a. Nghe điện thoại trùng lính liên lạc nghe vậy cái chán. Không khỏi lướt xuống lách tách mồ hôi lạnh. Mở miệng nói rằng, sau đó vội vội vàng vàng địa hướng về nguyên soái bên trong phòng làm việc chạy đi. Đứng lại. Vua Okama Ivankov, các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Có ta Hannibal đại nhân ở. Các ngươi đừng nghĩ lại tiến lên trước một bước. Hannibal đứng ở Sabo đám người chạy trốn phía trước, nhìn Sabo một đám người hô lớn. Ngày hôm nay chính là hắn Hannibal lập công, cơ hội thật tốt. Đến thời điểm hắn liền lấy Magellan trông coi không nghiêm tội danh, thỉnh cầu bản bộ triệt hồi Magellan trưởng ngục vị trí, nhường hắn thượng vị trở thành mới biển sâu lớn ngục giam sở trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.